Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 921 trêu chọc Akane. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Nakano lời nói, Akane gương mặt cũng cấp tốc đỏ lên. Đúng vậy à, Amakawa Yuto như thế nào biết các nàng số đo đâu, dù những cái này đồ bơi là đối phương chế tạo đi ra ngoài, nhưng nếu không biết số đo, như thế nào làm ra vừa người như vậy đồ bơi đâu. Cái tên kia, sẽ không phải là một cái biến thái à, Akane có chút tức giận nói. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy có khả năng này, nếu không phải biến thái, như thế nào lại muốn mở hậu cung đâu. Không hiểu sao, Akane đối với mình trinh tiết bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không thể nào a, đây là đối phương dùng ma thuật làm ra, hẳn là có điểm đặc biệt a, Nakano nghe vậy liền giúp Yuto nói. Bất quá nàng mấy lời này ngược lại dẫn đến Akane hoài nghi. Người như thế nào giúp hắn nói tốt, sẽ không phải ngươi cũng ưa thích hắn a, Akane một mặt hoài nghi nhìn xem mình hảo hữu nói. Mới không có, Nakano nghe vậy gương mặt không khỏi đỏ lên, lập tức phản bác. Vậy sao, Akane nghe vậy cũng không tiếp tục để ý, bất quá trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tại cái vòng này có 5 cái nữ hài, trong đó 3 cái đều đã là Amakawa Yuto nữ nhân, nếu như cả Nakano đều thích tên kia, dạng này cũng chỉ còn dư lại một mình nàng. Sau đó nàng tình huống sẽ rất tệ, một là lựa chọn rời đi, hai là lựa chọn gia nhập vào. Chỉ hy vọng kết quả đó sẽ không đến a, tại Akane không chú ý đến, Nakano gương mặt lúc này đã đỏ lên một mảnh. Nakano nhớ lại hôm qua nàng cùng Yuto hôn nhau lúc hình ảnh, tim đập thình thịch thẹn thùng không thôi. Thay xong đồ bơi, chúng nữ đi ra ngoài. Yuto cho ta bôi kem chống nắng. Gosoankyo trên người tảng lớn mềm mại da thịt đều dán tại Yuto trên người, hắn cũng quen rồi Gosoankyo loại này thân mật hành vi, bàn tay to ôm lấy đối phương eo thon. Không thành vấn đề, bất quá trước đó để cho ta chơi đùa một chút, nơi này giống như biến lớn. Yuto cười cười, đầu vùi sâu vào Gosoankyo so với đoạn thời gian trước càng thêm bộ ngực đầy đặn bên trong. Còn không phải đều tại ngươi, Gosoankyo không khỏi trắng hắn một cái, sau đó lại nói. Ngươi giống như biến càng thêm chủ động to gan a, thế nào? Không thích ta như vậy sao? Yuto cười nói, thích, Gosoankyo tràn đầy thành thục nữ tính mị lực trên gương mặt xuất hiện một cái nụ cười. Amakawa Yuto ở một thế giới khác trầm mê chơi đùa dục vọng có một năm dài, mặc dù trở lại thế giới này lúc đã thay đổi nhiều, bất quá tại một số phương diện, hắn vẫn là có chút thay đổi. Tỷ như càng thêm chủ động trêu chọc nữ hài, hay là hành vi càng thêm bá đạo. Sau khi cho Gosoankyo thoa xong kem chống nắng, Yuto liền quay sang nhìn xem Akane cùng Nakano hai nữ bên kia. Để ta giúp các ngươi thoa kem chống nắng a, mới không cần đâu. Chúng ta có thể tự mình làm. Akane không chút do dự từ chối. Ta không chấp nhận từ chối. Yuto tà ác cười một tiếng, sau đó hướng Akane cùng Nakano đi tới. Ngươi ra hỏa này làm cái gì? Nhanh đi ra a, yên tâm Akane, ta sẽ thật nhẹ nhàng. Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Đừng a, đừng như vậy. Hắc hắc, bây giờ biết cầu xin tha thứ ấy ư Akane, hôm nay ta nên thật tốt điều giáo ngươi. Amakawa Yuto tà ác nói rằng, Segawa Akane tính cách quá không được tự nhiên, điển hình ngạo kiều, bất quá so với cái nào đó lông vàng bại khuyển càng thêm khéo hiểu lòng người, thế nhưng liền đúng như vậy điều giáo đứng lên mới tốt chơi a, ngươi quỷ xúc. Biến thái, a, không muốn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akane mới vừa mắng hai câu, đã bị Yuto nắm giữ rồi chỗ yếu, cái kia cảm giác kỳ dị nhất thời đem Akane tức giận trong lòng cho mạnh mẽ ép xuống. Đáng thương thiếu nữ là không thể thoát khỏi đại ma vương ma trảo, toàn thân trên dưới đều bị Amakawa Yuto cho mò qua một lần. Một lúc sau, đã xong, ngươi có thể đi được rồi. Akane hai tay ôm ngực màu đỏ, đôi mắt có chút lưu lại thủy châu, một mặt tức giận nhìn xem hắn. Yuto cười cười cũng hơi lùi lại, nếu tiếp tục thêm nữ nhân này thật sự sẽ bạo phát, đến lúc đó thì vô cùng khó dỗ. Akane sau đó liền nhấc chân chạy về phía Ako bên kia, nếu nàng còn tiếp tục ở chỗ này, nàng thật sự sẽ bị ăn. Sau đó Yuto liền đem ánh mắt vẫn luôn đang quan sát bọn hắn từ nãy đến giờ Nakano, nụ cười trên gương mặt càng thêm không có hảo ý, bị Yuto cái kia tràn đầy xâm lược ánh mắt nhìn xem, Nakano cả người không khỏi run lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, có chút không dám nhìn xem hắn. Nakano, đến a, để ta giúp ngươi xoa kem chống nắng. Yuto cười nói, N, làm phiền ngươi, Yuto. Nakano ngượng ngùng gật đầu, sau đó xoay người lại, đem trên người áo lót gỡ ra rồi nằm xuống. Vẫn là Nakano hiểu chuyện, nói xong Yuto liền bắt đầu cho Nakano xoa kem chống nắng. mắt lạnh kem chống nắng cùng có chút thô, nam nhân hai tay trên người di động qua lại, để cho Nakano hô hấp có chút hỗn loạn, gương mặt nóng lên. Tại Yuto tay di chuyển đến phía trên vị trí nào đó, sau đó, Nakano không nhịn được trong miệng phát ra một đạo vô cùng đáng yêu âm thanh. Sau đó nàng liền ý thức được mình vừa mới làm gì, không nhịn được dùng tay che miệng lại. Yuto thấy vậy không khỏi nở nụ cười, ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng ở chỗ này, nhất định phải đem các nàng cho ăn sạch mới được, nếu không cũng thật là uổng công hắn đi đến đây một chuyến này. Một lúc sau, đám người liền xuống hồ chơi đùa. Asuna, ngươi không đi xuống cùng đại gia chơi đùa sao? Yuto đi đến Asuna bên cạnh dò hỏi. Cái này, ta trong người còn khó chịu. Asuna ngượng ngùng khẽ nói. Hôm qua vừa phá thân, nàng lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục cho nên không muốn đi xuống nước. Nghe vậy Yuto cũng biết chuyện gì xảy ra, liền ngượng ngùng nói. Để ta đi làm cho ngươi một chút đồ tẩm bổ, dưới hồ nước. Hội trưởng Akane Nakano, chúng ta thi bơi thế nào? Ako đề nghị nói, ta không có vấn đề. Koso anh Kyo nói, ha ha Ako, ngươi thật đúng là can đảm, ngươi trước đây giống như chưa từng thắng qua chúng ta. Bây giờ trở thành mạo hiểm giả cũng là như vậy. Tại ba người chúng ta bên trong, thể chất của ta là cao nhất. Akane đắc ý nói, cách chương.